Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Hạ cây vịn chắc, ca ca chỗ sung yếu đâm. Canh 3. Đường Tranh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tại hợp thành gạch đất. Dùng hợp thành đài hợp thành ra dây leo dây thừng. So trong tưởng tượng còn muốn rắn chắc. Hơn nữa còn giàu có ném một cái rớt co giãn. Cũng không biết rõ có phải hay không bởi vì hợp thành đài đẳng cấp cao về sau. Hợp thành ra đồ vật sẽ càng tinh xảo hơn một chút. Sau đó, đường tranh lại tăng thêm mười mấy dòng dọc. Mỗi cái dòng dọc một lần có thể gánh chịu 3 khối chồng chất lên gạch đất. Hết thảy 20 cái dòng dọc. Một nhóm có thể đi hơn 60 khối gạch đất. Nhanh gọn không ít. Một nhóm hàng đi đến về sau. Đường tranh lại trở về hồi trở lại lợp nhà địa phương. Đem một đống dòng dọc một lần nữa đẩy trở về. Lặp đi lặp lại tuần hoàn lợi dụng. Ngay tại hắn mới vừa đẩy xong một nhóm hàng trở về. Xoay người xúc một đại đoàn bùn loãng chuẩn bị hợp thành thời điểm. Một bên lùm cây bỗng nhiên nhảy ra một cái thoạt nhìn như là như kẻ điên ra hỏa. Cái gặp hắn hai mắt trừng trừng. Trong mắt hiện đầy tơ máu. Thoạt nhìn như là một hai ngày không ngủ qua cảm giác bộ dạng. Trong tay còn cầm búa đá. Bên trong miệng hô to ta muốn giết ngươi. Móc lửng. Chọc ta ngươi còn muốn sống. Các loại làm cho người không nghĩ ra. Mắt thấy hắn lưỡi búa cũng nhanh muốn đập tới tới. Đường tranh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tranh thủ thời gian thất kinh đưa tay ngăn lại hắn. Chờ một cái. Kết quả ai biết rõ cái người điên kia chẳng những không có đình chỉ động tác trong tay. Khóe miệng nụ cười ngược lại càng thêm càn rỡ. Sau đó, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Giống như đạn pháo trên ném. Trọng trọng rơi vào đường tranh trước mặt. Liền phụ cận mặt đất cũng rung động. Kia tên điên càn rỡ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Phảng phất bắt gặp quỷ từng chút ngẩng đầu. Cùng Morpheus ngược lại đầu ba sừng liếc nhau một cái sau. Chạy, đây là hắn phản ứng đầu tiên. Cái này mẹ nó là cái gì quái vật a ngọa tao. Chỉ tiếc, Morpheus phòng ngự cơ chế đã khởi động. Đường tranh trước đó không lâu còn cho nó ra lệnh. Ngoại trừ cái kia con mèo nhỏ bên ngoài. Bất luận cái gì có uy hiếp vật sống tới gần. Hết thảy giết chết. Morpheus hai con ngươi theo bình tĩnh màu xanh lá. Trong nháy mắt chuyển đổi thành hai đạo huyết mang. Theo nó đầu chuyển động hóa thành hai đạo u huỳnh màu máu kéo đuôi. Dám động Morpheus chủ nhân. Morpheus hiện tại, rất tức giận. Tiện tay vung lên cánh tay. Giống như vạn cân lực đạo hiệp tạp cuồng phong chi thế. Không cho kẻ đánh lén một cơ hội nhỏ nhoi. Trực tiếp đánh trúng bụng. Kẻ đánh lén tựa như là bị ném tay ra sức vung tay ba vòng. Mãnh lực ném ra ngoài bóng chày, bạo lướt lấy lui lại, nện đứt vô số cái dọc đường nhánh cây, cuối cùng hung hăng đập vào trên một cây khô. Bành, một tiếng vang trầm nương theo lấy nhiều chỗ tiếng xương nứt sau. Lý Bạch một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng bị ho ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, chỉ tiếc hầu kết nhấp nhô trải qua. Một câu đầy đủ cũng chưa nói xong. Liền trực tiếp cúi đầu ợ ra dám. Ai, đường tranh gặp này máu tanh hình ảnh. Bất đắc dĩ hít một khẩu khí. Cổ nhân có nói, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, nói sớm để ngươi chờ một cái. Ngươi không nghe, lần này tốt đi, chết tại tọa độ của ta phạm vi bên trong. Cái này khiến ta rất khó làm việc a. Trên thực tế, đường tranh ban đầu hô chờ một cái. Cũng không phải là xuất phát từ hảo tâm. Sợ Morpheus một bàn tay đem người kia chụp chết cái gì? Hoàn toàn không phải chuyện này. Từ ngày đó đường tranh gặp phải cái thứ nhất dã ngoại chết bất đắc kỳ tử người. Vì đó mặc niệm về sau. Đối với sinh tử chuyện này, đường tranh liền đã xem không có nặng như vậy. Chính như ban đầu tìm hắn lấy nước uống cái kia ra hỏa nói tới. Ở chỗ này, người chỗ tận mắt nhìn đến bất luận cái gì một người loại. Đều là địch nhân. Ngươi cái biết rõ chính ngươi không có lòng hại người. Thế nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng không biết rõ hắn có hay không lòng trắc ẩn. Mà hắn cũng không có biện pháp chứng minh cho ngươi xem. Cho nên, cả hai chạm mặt, Ngoại trừ hư tình giả ý hợp tác bên ngoài, liền chỉ còn lại có chém giết. Đối với loại này đi lên liền vung mạnh lưỡi búa người, Đường Tranh cũng không cần thiết Bồ Tát tâm địa. Vừa rồi hắn sở dĩ hô chờ một cái, chủ yếu là sợ Morpheus bắt hắn cho tại chỗ đập chết. Chết như vậy người chết thông tin thế nhưng là sẽ toàn bộ server thông báo. Đồng thời công kỳ tọa độ, chuyện này với hắn ẩn tàng 10 điểm bất lợi. Đường Tranh lấy ra điện thoại nhìn một chút. Quả nhiên, ở thế giới kênh danh sách bên trong, công kỳ gần đây tử vong người chơi trong danh sách, có một tọa độ điểm ngay tại hắn lúc này dưới chân. 554, 775, nói như thế nào đây? Ai? Đường Tranh quan sát cách đó không xa thi thể, lại nhìn một chút trước mặt Morpheus, nghĩ trách cứ đi, lại nhất thời nghẹn lời, gãi đầu một cái về sau, vẫn là nhẹ nhàng tại nó trên mông đít vỗ vỗ. Làm tốt lắm, không có biện pháp, lấy Đường Tranh thân cao, chỉ có thể tìm thấy Morpheus cái mông. Một cái đại lão ra đi sờ một cái thạch đầu nhân cái mông, liền rất xấu hổ. Đinh, ngài tôi tớ cảm ứng được mãnh liệt khen ngợi, tâm tình của nó tăng lên 10%, công tác của nó hiệu suất tăng lên 10%. Đường Tranh tạm thời buông xuống trong tay sống, tiến lên sờ soạng một cái thi thể. Đối với loại này tự thân lên cửa đưa chuyển phát nhanh người, Đường Tranh mang nặng nề bi thống tâm tình, rưng rưng liếm bao. Vì cái gì ta trong mắt ngậm lấy nước mắt? Đương nhiên là ta đối nhân loại đồng bào chết hối hận thâm trầm, cũng không phải bởi vì lo lắng những người khác tìm tới cửa cho nên ở trong lòng vừa mắng ngươi chó đồ vật. Vì cái gì không thể chết xa một chút, hết lần này tới lần khác nhất định phải chết tại lão tử cửa nhà thật ngươi sao, suối quẩy? Hoàn toàn không phải như vậy. Tra xét một cái con hàng này điện thoại thông tin, Đường Tranh lập tức hiểu rõ, nguyên lai cái này ra hỏa chính là Lý Bạch. Trước hai ngày sự tình hắn đều nhanh quên, kết quả cái này ra hỏa ngược lại là nhớ mãi không quên. Lần này tốt, nhớ mãi không quên, vang lên cũng không vang. Tiếc nuối là, Lý Bạch điện thoại thanh vật phẩm bên trong không có gì đặc biệt thứ đáng giá. Tất cả đều là một chút văn minh khai hoang cấp công cụ, cùng mấy ngụm lương khô. Những đồ chơi này đối Đường Tranh mà nói chính là lạn đại nhai hàng. Tương đương với ngươi đang ăn gà bên trong giết cái người, kết quả phát hiện trong túi đeo lưng của hắn toàn bộ mẹ nó là súng ngắn đạn cùng bình thiêu đốt. Liền rất phiền muộn, cũng may coi như hắn không còn giá trị, thuộc tính vẫn là có thể nuốt một nuốt. Đinh, kiểm chắc đến đào thải người chơi máy truyền tin. Phải chăng kế thừa? Xác nhận, theo một đạo hào quang lấp lóe. Lý Bạch thuộc tính hoàn mỹ bị Đường Tranh chỗ kế thừa. Lực lượng, thể chất, thể lực, tất cả đều lại thêm 5 giờ mấy. Thẳng đến nhanh nhẹn cái này một thuộc tính, Đường Tranh gọi thẳng ngọa tao. Lý Bạch thiên phú tốt giống cùng nhanh nhẹn tăng thêm có quan hệ. Giống như là cái bị động, Đường Tranh một khẩu khí trực tiếp theo trong tay hắn. Kế thừa 15 điểm nhanh nhẹn giá trị tăng thêm vốn có 10 điểm. Lúc này hắn nhanh nhẹn giá trị một đường bão táp, đạt đến 25 điểm. Nhanh nhẹn giá trị không vẻn vẹn chỉ là bao gồm thân hình linh động phát triển tính, chạy tốc độ, bộc phát tốc độ, công kích tốc độ, sử dụng công cụ tốc độ, tất cả đều bao quát ở hàng ngũ này, lại là một đợt lớn tăng lên. Dựa theo nhân loại 100m chạy, 15 giây coi là đạt tiêu chuẩn số liệu đến xem. Lúc này nhân loại lúc bộc phát nhanh là 24 cây số. Tại cái này dị giới bên trong, những cái kia thượng vị giả đem nhân loại trị số thống nhất thiết lập đến 5 điểm. Cũng liền mang ý nghĩa, chấm ngoặc kép, Đường Tranh nhanh chóng trong đầu tính toán một lần. Cuối cùng suy tính ra, hắn lúc này lúc bộc phát nhanh, đã cao tới 120 km/h. Đây là khái niệm gì? Dân dụng cấp xe con. Cao hơn nhanh tốc độ cũng liền 100 km/h. Hạn nhanh phải vượt qua 120 km/h mà hắn toàn lực bắt đầu chạy. Thậm chí có thể trong nháy mắt bộc phát ra vượt qua nhanh chóng ô tô tốc độ. Mặc dù chỉ là có chút không bền bỉ, dù sao không có khả năng thật cả một cái giờ cũng lấy cực hạn nhất tốc độ chạy. Nhưng Đường Tranh vẫn là xiên xẹo eo, không hiểu nghĩ đến câu nói kia.